Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Chương 140 thân thân ta Dạ Minh Châu 8. Chương 140 thân thân ta Dạ Minh Châu 8 kia một ngày. Trăng sáng sao thưa, là một cái không tồi buổi tối, Nam Nhiễm mặc như cũ kia kiện màu lam nhạt váy. Dài, đứng ở mà kho cửa, phía sau, là thật dài thông đạo. Còn có đổ đầy đất binh lính, tiểu hắc long nhỏ giọng nói thầm ký chủ. Người này không gọi chỗ mơ siêu ngươi đây là cướp bóc, nào có trộm đồ vật còn như vậy không kiêng nể gì. Trực tiếp đem nhân ra đánh nửa chết nửa sống. Nam Nhiễm hiện tại đang ở cao hứng, chỗ nào quản thống tử ở kêu to cái gì. Áo, nàng thuận miệng lên tiếng, duỗi tay, trực tiếp đem mà kho thượng cột lấy tầng tầng dây xích cấp. Xả chặt đứt, duỗi tay, một phen đẩy ra mà kho đại môn, cùng thật dài trong thông đạo tối tăm bất. Đồng kia mà kho, Dạ Minh Châu như là tiểu sơn giống nhau đôi trên mặt đất, đem toàn bộ mà kho chiếu tạc lượng mà kho. Trừ bỏ này đó Dạ Minh Châu bên ngoài, còn có các loại hoàng kim kim cương. Ở Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống lấp lánh sáng lên, Nam Nhiệm ánh mắt dừng ở những cái đó Dạ Minh Châu. Thượng thời điểm, khóe môi gợi lên ý cười càng ngày càng nùng, ánh mắt lộ ra một loại khó lòng giải thích. Ách hưng phấn, thú vị, nàng đi qua đi, trực tiếp ngồi xổm xuống. Ngồi xuống trên mặt đất, nàng trước mặt chính là một đống lấp lánh tỏa sáng Dạ Minh Châu, dòng biển. Sợi tóc rũ xuống dưới, che khuất trên mặt nàng biểu tình, tiểu hắc long nghi hoặc ký chủ đây là đang làm gì? Trộm Dạ Minh Châu phía trước còn có nghi thức, cái này ý tưởng mới vừa chợt lóe quá, liền bỗng nhiên nhìn thấy ký chủ cầm lấy một cái Dạ Minh Châu. Còn tại chính mình trên váy, một cái, đi theo. Lại một cái, hai cái, ba cái, 385 cái, 386 cái, một nén nhang thời gian trôi qua, Nam Nhiễm. Số tương đương nghiêm túc tiến vào quên mình cảnh giới, tiểu hắc long đầy đầu hắc tuyến. Ký chủ hơn phân nửa ban đêm xông vào tiến nhân ra trong bảo khố, không phải tới trộm đồ vật mà là. Tới đếm tới đế có bao nhiêu viên Dạ Minh Châu? Đây là cái gì đam mê? Đường Nam Nhiễm đếm tới đệ 894 viên thời điểm mơ siêu đành công đem sở hữu Dạ Minh Châu đều. Đếm một lần, tiểu hắc long nhịn không được hỏi ký chủ. Ngươi đang làm gì? Nam Nhiễm hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng không biết là ở trả lời nó. Vẫn là ở lầm bầm lầu bầu ta tầng hầm ngầm hiểu rõ không xong Dạ Minh Châu, tiểu hắc long nghi hoặc. A, Nam Nhiễm sao líu lưỡi? Đi theo, đảo mắt liền nhào vào Dạ Minh Châu thượng, vì cái gì cái này cái gì vương tử Dạ Minh Châu ít như. Vậy, một chút đều không chăm chỉ tiểu hắc long ký chủ là cảm thấy hắn thực xin lỗi ngươi. Nam Nhiễm nghe xong, thản nhiên gật đầu, Dạ Minh Châu tốt như vậy đồ vật. Nên đêm này toàn bộ mà kho cấp lấp đầy, tiểu hắc long trầm mặc Nam Nhiễm cùng tiểu hắc long nói. Chuyện vốn dĩ nên dụng ý thức giao lưu, trong bất chi bất giác, thế nhưng há mồm nói ra, bỗng nhiên nghe được một đạo mỏng lạnh thanh âm tránh ra thanh âm kia. Không hề dao động, Nam Nhiễm ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái, đi theo. Liền ngồi lên, nàng môi đỏ gợi lên ý cười áo. Dạ Minh Châu lại biến thành hình người A, chẳng sợ đã gặp qua một lần, vẫn là sẽ hưng phấn, nam nhân. Như cũ là kia một thân hắc y, một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, quanh thân tản ra cường đại. Hơi thở, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy này viên Dạ Minh Châu giống như càng sáng, Nam Nhiễm cân. Nhắc như vậy nghĩ thời điểm mơ siêu nàng tùy tay cầm lấy chính mình bên cạnh phóng một viên tiểu già. Minh Châu, như suy tư gì, Dạ Minh Châu cũng có thể phu hóa. Kết quả vừa dứt lời, răng rắc chính mình trên tay Dạ Minh Châu bỗng nhiên xuất hiện vết dạn, đỏ mắt. Liền ở tay nàng cấp nứt thành hai nửa. Tấu chương xong, hết chương.